Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388. Hắc ám pháp sư. 11. Đem Thư Hằng bị người bắt cóc tin tức tiết lộ cho Quân Nghiên. Này ngốc bạch ngọt, đương nhiên sẽ vì đồng bạn an ủi tiền đi tìm cái chết. Quân Dung đoán chắc Quân Nghiên là chết ở chỗ này, cho nên nàng ngay cả quan tài đều cấp chuẩn bị tốt. Tiểu cô nương, đánh cho không sai, ngươi nguyện ý gia nhập của ta băng phái sao? Khải ca, ngươi, Quân Dung không thể tin được, giúp bản thân vội Khải ca vậy mà muốn mời chào Quân Nghiên. Thật sự là không thể tin được, không phải nói tốt lắm giết nàng sao? Đầu hàng sẽ không sát, Khải ca cường điệu nói. Quân Nghiên cười dịu dàng nói, ta quyết không đầu hàng, đáng thương. Một thế hệ mỹ nhân liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, thật sự là đáng tiếc. Trước khi chết, làm cho ta thích một phen đi, Khải ca trong mắt tản ra vô cùng nhiệt lượng. Kia nở rộ nội tiết tấu muốn đem Quân Nghiên một ngụm nuốt hết. Nàng vừa đánh vừa lui, thình lình bị người đánh trộm, thương đến phía sau lưng, Quân Nghiên một tiếng hừ lạnh. Chợt giết mặt sau đánh lén nhân, tiền có sói, sau có hổ, nàng không cần hắc ám hệ pháp thuật, cũng có lỗi với tự mình, quả nhiên làm nàng tế khởi hắc ám hệ pháp thuật thời điểm. Quân Dung trước mắt sáng ngời, nói, mau giết nàng, nàng là cái yêu nghiệt. Quân Nghiên mới mặc kệ Quân Dung nghĩ như thế nào. Nàng một cái thổi phồng ba đem cách gần đây nam nhân đánh bay. Chợt roi thép ra tay. Đem đối phương treo cổ, đối phương ngay cả thét lớn một tiếng đều không có, liền trực tiếp mất hơi thở, khinh người quá đáng, đại gia cho ta sát. Khải ca bị Quân Nghiên khí phách sườn lậu cấp sợ ngây người. Chờ phản ứng đi lại, lập tức hạ sát là mần đi, có ta ở đây, ai dám sát nàng. Quân Nghiên quay đầu lại, nhìn đến một thân áo lam vệ đàm sau, nhẹ nhàng thở ra, người đã đến rồi, ân. Lần sau không cần như vậy choáng váng, tùy tiện một tin tức đã bị chập chờn đi ra ngoài. Đầu óc bạch dài quá, Quân Nghiên cười nói, ngươi nói là, lần sau tuyệt đối không sẽ xuất hiện loại tình huống này, muốn xuất hiện. Cũng là vì ta. Quân Nghiên nghiêm mặt nói, hảo, coi như là vì ngươi, trước giải quyết bang này tạp toái lại nói, ân, hai người liên thủ. Rất nhanh sẽ thanh lý ra một mảnh đất trống. Khải ca nhìn đến vệ đàm ra tay tốc độ sau, rất là kinh ngạc, mọi người triệt thoái phía sau, hắn tính toán tự mình ra tay. Quân Nghiên cũng là lần đầu tiên nhìn đến vệ đàm đánh nhau. Của hắn tốc độ tặc mau, nếu không phải là nàng bỏ thêm di chuyển vị trí, còn căn bản nhìn không tới của hắn động tác, cùng tốc độ cực nhanh đối thủ đánh nhau là phi thường khủng bố. Bởi vì hơi không chú ý sẽ bị đối phương dây sát. Có một đắc lực đội hữu có thể một phi ba, Quân Nghiên phi thường may mắn có thể đụng tới vệ đàm mân ni có vệ đàm trợ giúp. Nàng thu gặt đầu người sẽ không nhìn trước ngó sau, có thể yên tâm lớn mật chung kết đối phương tánh mạng. Một trận bạo đánh sau, vệ đàm mang theo Quân Nghiên đi ra rừng rậm mân ni bọn họ hai cái nếu có thể giết toàn bộ nhân. Chính là có quỷ, thừa dịp có thể lực muốn chạy bỏ chạy, không cần cấu kỵ. Chờ đi được xa, vệ đàm buông xuống Quân Nghiên, nhìn chằm chằm nàng còn đổ máu phía sau lưng, nói, ngươi có khỏe không, không chết được. Quân Nghiên thở dài, đi về trước đi, ta mang ngươi đi cái địa phương, nếu là hiệu thuốc sẽ không cần, ta bản thân có thể trị hảo. Vệ đàm nhìn chằm chằm Quân Nghiên nhìn thoáng qua, làm ra một cái không tưởng được động tác, Quân Nghiên cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, lập tức ngã xuống đất. Ngã xuống đất nháy mắt, nàng cỡ nào muốn mắng một câu MMP, đối thủ rất hiểm ác, quả thực không đem người làm nhân xem a. Quân Nghiên chửi ngực, này thế đạo luôn là như vậy hố, phòng nhân muốn so phòng mình càng thêm nghiêm trọng, thật sự là không nói gì hỏi trời ạ. Tỉnh lại sau, phía sau lưng thương đã bị người băng bó tốt lắm, gặp vệ đàm ngồi ở bên cạnh đọc sách, Quân Nghiên xuống giường, nói. Ngươi ở nhìn cái gì? Chỉ quốc chi đạo, hết chương.